Vạn cổ ma tôn, chương 626, tương đương sao lại muốn quấy rầy người khác vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì giữ lại mạng trước đi. Nàng ta nói tiếp, răng rắc, có một âm thanh sắc nét, chỉ thấy đầu của thiên kiêu cao gầy đột nhiên bị nghiền nát thành từng mảnh, cơ thể hoàn toàn bị xé nát, tất cả sự sống đều bị dập tắt, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Từ đầu đến cuối, người này không kêu một tiếng nào. Vút. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tất cả thiên kiêu lập tức tản ra, khuôn mặt và đôi mắt của mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc và bàng hoàng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chết rồi sao? Lão Trần thực sự đã chết, điều này là quá nhanh. Mặc dù trong số bọn họ Trần Huynh đứng cuối cùng về thực lực, nhưng cũng là một cường giả đã thực sự bước vào sinh tử cảnh, làm sao có thể bị một nữ nhân hóa đỉnh sơ kỳ giết chết chứ? Vừa rồi khi nữ nhân này động thủ, bọn họ hoàn toàn không chú ý, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Vô lý, quá là vô lý, cũng chính vì vậy, tất cả thiên kiêu đã vực dậy tinh thần, không dám khinh thường nữ nhân này nữa. Ở trên là tiểu tử kia một mình đã vác ba người hộ đạo. Bây giờ gặp nữ nhân của hắn, ra tay còn tàn nhẫn hơn. Ngươi giết Trần Huynh, ngươi, nói nhảm gì nữa, giết cô ta, giữ lại nữ nhân này nhất định sẽ phiền toái, giết cô ta đi. Thiên kiêu liếc nhìn nhau và đưa ra quyết định, cùng nhau giết nữ nhân này trước, sau đó hãy giải quyết yêu tộc bên dưới. Hì, thật trùng hợp, ta cũng có ý định này. Can Anh Túc cười nói. Sau đó, nàng ta tiến lên một bước, bùm, một luồng sát ý ngập trời toát ra từ trên người nàng ta, giống như trường long huyết sắc. Sát niệm cực kỳ nồng đậm lan tràn và bao trùm những thiên kiêu này. Từ khi đột phá đến hóa đỉnh cảnh, nàng ta còn chưa có thật sự chiến đấu. Hôm nay lấy những thiên kiêu này ra để thử sức, khí tức này, sát ý nề, tất cả thiên tiêu chỉ cảm thấy trước mắt và trong đầu đều là cảnh tượng đỏ như máu, trong lòng chấn động. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Không được rồi, cẩn thận, đây là lĩnh vực chi lực. Tỉnh lại đi, tỉnh táo lại đi, ý chí của hai thiên kiên quyết nhất thời thức tỉnh, lập tức hét lớn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng, mềm mại vang lên phía sau tai họ. Đáng ghét, sao lại muốn quấy rầy người khác vậy? Hai thiên kiêu trợn tròn mắt, vừa lao nhanh về phía trước, vừa chuẩn thi triển thần thông tấn công phía sau. Chỉ là khi bọn họ vận chuyển linh lực, liền kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình có thêm một luồng lực lượng hủy diệt cực lớn. Huỳnh huỳnh huỳnh, cùng với sự vận chuyển của linh lực lượng hủy diệt cực lớn bùng nổ về bốn phía. A, cách chương.